Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ thường nói với mọi người như vậy. Nhưng đừng có xem thường. Nhiều người trong làng nhờ ông mà làm ăn khấn khá, phát đạt hẳn lên. Cả làng xem thầy Ba Hinh như là thánh sống vậy. Thế rồi tiếng lành đồn ra, nhiều người từ các vùng lân cận lặn lội đến xem quẻ. Ông bà thì chỉ muốn thoải mái, không thích bận rộn. Thế là kết luật một tháng xem cho dân trong làng một ngày, ngoài làng một ngày. Ông bà mới nổi danh, có người bạn đến chơi. Người này ở bên kia sông, trước hay đánh nhau với ông bà, giờ sang ôn kỷ niệm cũ. Cũng chẳng xem số má gì đâu, cơ bản là chẳng tin gì. Lúc ra về, ông ba nói một câu, tuyệt, không được đi đường sông nước đấy. Ông này mới bán tin bán nghi, nhưng thấy ông ba năn nỉ quá cũng nghe. Không đi đường sông thì đi đường gì về bây giờ? Thằng này muốn giữ mình lại thì nói luôn ra còn bày trò. Sáng hôm sau ông này mới tá hỏa, chuyến đò hôm qua đi ngang sông chở duy nhất người đàn bà bị lật, đến giờ chưa tìm thấy xác. Bẵng đi hơn 20 năm, ông ba bây giờ chuyển nhà lên Quy Nhơn sống. Ông cố mất rồi, làng thì không còn được như xưa. Buồn, ông chẳng muốn về quê nữa. Ông lấy vợ, sinh 3 người con, 2 trai 1 gái, đặt tên là Quốc, Lương, Đống. Cả 3 xinh đẹp giỏi giang. Cậu Quốc và dì Lương đều có gia đình. Cậu Đống vừa học xong đại học, đang làm cho một công ty dầu khí nước ngoài. Ông ba bây giờ chả còn gì bận tâm, ngoài việc cậu Đống chưa có vợ. Với ông ba thì chỉ còn cờ tướng là có sức cám dỗ. Ông lao vào nghiên cứu, viết hẳn mấy bộ sách về cờ, chiến vô số trận. Có lần, ông ba chấp mình xe pháo mã. Ông coi thường mình đến thế cơ à? Vào trận mình tấn công dồn dập, ăn gần hết chốt. Tượng sĩ của ông ngó lại thấy xe mã đồng chiếu, pháo trụ mặt thua. 2 năm sau thì cậu Đống vẫn độc thân. Nhiều lần ông nhắc nhở cậu nhưng cậu chỉ cười. Ôi dào, vợ con làm cái gì? Cả đời con ở đây với ba mẹ. Ông nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi đùng một cái, cậu dắt cô gái về nhà xin cưới. Cả nhà sững sờ. Ông ba nhìn cô gái hơi nhíu mày, rồi cũng ngồi nói chuyện. Cậu Đống và cô này yêu kiểu sét đánh. Cả nhà bảo chờ thời gian đã, cậu đành chịu đưa cô gái ra về. Ông ba tuy rằng về hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Ông gọi điện cho đàn em nhờ điều tra thân thế cô gái. Chưa đến 4 ngày sau có tin tức, trên giấy tờ thì cô gái không tồn tại. Ông ba mới hoảng hồn, linh tính khi gặp lần đầu cho biết cô gái có gì đấy không bình thường. Ông bấm quẻ, lập đàn, ngã ngửa khi biết cô gái vốn là phụ nữ, chết trên sông năm đó. Thế cho người bạn của ông. Cậu Đống về, ông kéo cậu lại nói rõ. Cậu Đống thì không phải ngu, liền chạy đi gặp cô gái. Nửa ngày sau quay về nhất quyết cưới. Ông bà run cả người, nó bị bùa mê thuốc lú trong tâm. Ngoài nó ra, không ai trừ được. Ông mới nhốt cậu trong nhà không cho đi đâu. Việc làm cũng bỏ. Đến đêm ngày thứ 2, cậu trốn qua cửa sổ đi mất. Cả nhà ông ba nháo nhào đi tìm không có thấy. Vài tháng sau người ta thấy xác cậu Đồng và người phụ nữ dạt vào bờ Quy Nhơn. Theo giám định là cậu Đồng chết được hơn 1 ngày, còn người phụ nữ chỉ còn mỗi bộ xương khô, đã hơn 20 năm rồi. Chuyện cậu Đống xảy ra cuối năm 2009, lúc đấy thì mình vào Sài Gòn học rồi. Phần 6. Người yêu. Lại nói về ông ba. Hồi ấy ông yêu cô gái cùng làng, cứ gọi tạm là L đi. Hai người hợp tính lắm, cứ dỗi là chạy đến chỗ hẹn tìm nhau. Theo lời ông kể thì L xinh xắn dễ thương, cung dung ngôn hạnh nết na thủy mị. Cô yêu ông ba nhưng lại ghét cái nghề liên quan đến ma quỷ, nên hết lần này đến lần khác thuyết phục không được. Cô thử đủ cách, từ giả bị ma nhập đến khóc lóc đòi tự tử, rồi giận không gặp ông. Cuối cùng ông cũng phải bỏ, từ chối hết mọi người đến xem tướng, quyết lên thành phố lập nghiệp, về cưới vợ. Thời ấy thì chưa có điện thoại, ông ba tích góp mua được cái máy ảnh phim, lên thành phố làm cộng tác viên cho báo Bình Định. Ông còn làm thơ, viết văn, dịch thuật, nói chung là đa tài. Gái theo thì cứ hàng đàn, nhưng ông chẳng để mắt đến ai. Ông có người yêu rồi. Yêu là như thế, khi đã yêu ai thì cho dù bạn thấy gái đẹp đến đâu cũng chẳng bằng con ghệ ở nhà. thấm thoát đã 5 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net